Suối Tiên của Xu Nữ. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân ơi, mẫu thân con thật sự biết mình sai rồi. Tống Ngưng Quân vẫn đang khóc. Nàng ta quỳ trên mặt đất, vừa nhìn đã thấy rất đáng thương. Thôi Thị day day Thái Dương, vô cùng mệt mỏi, nói, Quân Nhi, con phạm phải sai lầm. Đây là sai lầm tối kỵ. Con mau đến từ đường quỳ đi. Con cái trong phủ đều được đối xử bình đẳng. Nếu như phạm sai lầm thì bị phạt quỳ ở từ đường. Tống Ngưng Quân lau nước mắt, vẫn quỳ gối bên cạnh Thôi Thị, kiên định nói, mẫu thân ơi, con biết rồi, dù thế nào thì đây cũng là lỗi của con. Quân Nhi chấp nhận chịu phạt. Quân Nhi sẽ nhớ lần dạy bảo này. Quân Nhi thực sự yêu thích muội muội, chưa bao giờ muốn làm tổn thương muội muội. Sau này nếu Quân Nhi muốn quan tâm muội muội thì con sẽ tự mình đi hỏi, chứ không mượn miệng nô tì mà hỏi nữa. Su Su bưng cốc trà nóng nhẹ nhàng uống một ngụm, cả người dần ấm lên. Nàng nhìn một cái, thấy Tống Ngưng Quân thông minh biết bao nhiêu, biết lấy tiến làm lùi, cái gì cũng có thể nhịn được. Thôi Thị không nhìn Tống Ngưng Quân, cũng không nói lời nào nữa. Tống Ngưng Quân đứng dậy, cúi người về phía Thôi Thị, nói, mẫu thân, Quân Nhi đi qua đó chịu phạt. Dứt lời cũng không để nha hoàn hầu hạ bên người theo cùng, mà tự mình đi về phía tự đường. Chu Mama đi theo sau lưng nàng ta, bà ta phải mở cửa chính tự đường cho nàng ta. Đợi Tống Ngưng Quân đi rồi, Tống Kim Lương an ủi thê tử và nữ nhi, vì hôm nay có công vụ phải đến nhà bằng hữu một chuyến nên chỉ có thể về nhà thay đổi y phục rồi liền đi ra ngoài. Tống Ngọc Đình gặp phụ thân đi rồi, cũng ấp úng nói, mẫu thân, Tam tỷ tỷ, con cũng về phòng, hắn cũng không được vui. Hắn vẫn lấy nhị tỷ tỷ làm niềm kiêu hãnh, ai mà ngờ nhị tỷ tỷ lại mắc phải sai lầm như vậy. Đừng nói là quan tâm Tam tỷ, lén gặp riêng người hầu bên người chủ nhân là đã phạm phải điều tối kỵ. Ca hắn cũng chưa từng gọi người hầu của hắn đến hỏi chuyện giữa đêm hôm khuya khoắt như thế bao giờ. Nói gì đến quan hệ giữa nhị tỷ và tam tỷ lại phức tạp như vậy. Trong mắt Thôi Thị vẫn còn đọng nước mắt, nói với Tống Ngọc Đình, được rồi, Ngọc Đình con về phòng nghỉ ngơi trước đi. Su Su nhìn thấy nước mắt trong mắt Thôi Thị, nàng khẽ thở dài, bà nuôi dưỡng Tống Ngưng Quân 13 năm, tình cảm mẫu thân đối với nàng ta chắc chắn là có. Chỉ có điều lần này tốt xấu gì cũng rõ ràng là Tống Ngưng Quân sắp xếp tai mắt bên cạnh nàng, cũng nên có hình phạt nho nhỏ dành cho Tống Ngưng Quân. Không thể nào chỉ vì một sự việc nhỏ mà khiến cho người Tống gia thất vọng đau khổ về Tống Ngưng Quân. Từ từ rồi sẽ đến thôi. Đợi Tống Ngọc Đình đi rồi, Thôi Thị mạnh mẽ lên tinh thần, xử lý cho xong chuyện người bên cạnh nữ nhi, bà định đề bạt Trân Châu Linh Lung lên nha hoàn nhất đẳng. Nha hoàn nhị đẳng còn thiếu hai người vào danh sách, Thôi Thị lại đề bạt hai nha hoàn tam đẳng theo bên người Su Su lên thành nha hoàn nhị đẳng. Rồi lại điều hai tiểu nha hoàn vào danh sách nha hoàn tam đẳng. Hai tiểu nha hoàn này mới mua về phủ trước đó hai ngày, đã được điều chuyển, các nàng sẽ được học quy tắc hơn một tháng là có thể theo hầu hạ bên người Su Su. Hai nha hoàn này tên là Hạnh Nhi và Mai Hoa, đã được điều tra qua, gia thế rõ ràng trong sạch, phẩm hạnh cũng không tồi. Thôi Thị hỏi Su Su có cần đổi tên cho các nàng ấy không? Su Su lắc đầu bày tỏ không cần thiết. Hai nha hoàn này nhìn chỉ khoảng 13-14 tuổi, vóc người gầy yếu nhưng khuôn mặt thanh tú, ngũ quan đoan chính, cũng vì gia đình khó khăn nên mới bị bán đi. Hai người từ nha hoàn tam đẳng được đề bạt lên nha hoàn nhị đẳng tên là Linh Hương và Linh Thảo. Su Su dẫn họ về Thấm Hoa Viện, nàng vẫn đọc sách luyện chữ như trước. Thôi Thị nhìn bóng lưng Su Su rời đi, nhẹ nhàng thở dài, bà biết hai nữ nhi sợ có khoảng cách nên căn bản không thể nào kết thành tỷ muội thân sinh. bà cũng không bắt buộc hai đứa phải trở thành tỉ muội thân sinh. Là bà không tốt, người Trần gia đối xử với Su Su như vậy, mà bà lại yêu cầu khuê nữ trở thành tỉ muội tốt của người Trần gia. Đây giống như dao găm đâm vào tim Su Su. Chuyện Tống Ngưng Quân bị phạt quỳ ở Từ Đường nhanh chóng lan truyền khắp phủ Định Quốc Công. Trái lại không cần biết nguyên nhân, lúc truyền đến tai Tống Xương Đức và Thịnh Thị, hai người đều hơi bất ngờ. Dù sao từ nhỏ Quân Nhi đã ngoan ngoãn hiếu thuận, thật sự chưa bao giờ phạm phải sai lầm gì. Hai người gọi Mama bên cạnh mình đi tìm hiểu nguyên nhân. Sau đó biết được nguyên nhân sự việc, Thịnh Thị thở dài, suy cho cùng Quân Nhi đứa bé này cũng chỉ vì đang lo lắng phủ Định Quốc Công sẽ vứt bỏ nó. Nếu không thì sao lại làm ra chuyện như thế? Tống Xương Đức nói, dù nguyên nhân thế nào thì làm như vậy là sai. Làm sai thì phải bị phạt. Mong rằng sau lần này nó sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm. Sau này đừng phạm lỗi nữa. Thịnh Thị cũng biết, không có phép tắc thì sao thành được vuông tròn. Đây là nề nếp trong phủ. Tống Ngưng Quân cũng không thể tránh được. Chỉ là bà ấy đau lòng không nỡ. Bà ấy nói, gọi con dâu lão nhị qua đây. Phải nói với nó một tiếng. Đừng để Quân Nhi quỳ quá lâu. Từ Đường âm u lạnh lẽo. Nữ tử nhỏ tuổi chịu không nổi đâu. Tống Xương Đức cũng không quản nhiều nữa. Thịnh Thị gọi Thôi Thị đến. Nói với bà, tuy Quân Nhi làm sai, nhưng cũng chỉ vì sợ mọi người vứt bỏ nó. Con nuôi dưỡng nó suốt 13 năm. Cũng biết phẩm hạnh của nó rồi. Lần này nó làm sai, nên bị phạt. Nhưng Từ Đường âm u lạnh lẽo. Đừng bắt nó quỳ quá lâu nên để nó về nghỉ ngơi sớm đi. Thôi Thị nhìn Thịnh Thị, mở miệng nói, nương à, người cũng biết đấy, lúc Su Su mới về phủ, vô cùng hoảng sợ, lúc nào cũng lo lắng đề phòng. Qua 2-3 tháng nó mới dám làm nũng với con, thậm chí nó còn bị Quân Nhi xúi dục, không dám nói ra chuyện nó bị phu thê Trần gia ngược đãi. Nếu không phải con vô tình biết được từ trong lời Su Su nói thì sợ là chúng ta sẽ không thể nào biết được việc ác của phu thê Trần gia kia. Càng không thể biết được cuộc sống trước đây của nữ nhi mình sinh ra như thế nào. Quân Nhi nó chỉ vì muốn bản thân tiếp tục ở lại phủ Định Quốc Công mà lừa gạt Su Su. Đâu có xem Su Su như người thân. Nó chỉ vì mưu lợi cá nhân thôi. Thịnh Thị cứng đờ, hỏi. Còn có chuyện như vậy? Thôi Thị nhớ đến chuyện này liền không ngăn được nước mắt chảy. Nương, Su Su mới đúng là đứa bé mà con mang thai 10 tháng sinh ra. Hiện tại vì mẫu thân Quân Nhi ác độc, Su Su của con bị họ ngược đãi suốt 13 năm. Còn Quân Nhi vốn phải ăn chấu nuốt cải lại được chúng ta nuông chiều suốt 13 năm. Vậy rốt cuộc là ai nên xin lỗi ai đây? Còn nghĩ đến cuộc sống của Su Su trong suốt 13 năm qua. Hiện tại con đều không biết phải đối mặt với Su Su thế nào. Làm thế nào để đối xử với Quân Nhi như thường ngày được chứ? Thịnh Thị không nói gì. Bà ấy không ngờ Quân Nhi từng lừa gạt Su Su như vậy. Suy cho cùng thì Su Su cũng là máu mủ của phủ Định Quốc Công. Còn bị ngược đãi như vậy, trong lòng bà ấy cũng tức giận. Còn Quân Nhi là đứa bé bà ấy nhìn lớn lên, lòng bàn tay hay lưng bàn tay đều là thịt. Thịnh Thị thở dài, nói, thôi, là ta sai, Quân Nhi quá đáng, trừng phạt thế nào cứ để nó gánh chịu. Bà ấy cũng không đề cập đến chuyện để Tống Ngưng Quân sớm ra khỏi Từ Đường nữa. Tống Ngưng Quân quỳ ở Từ Đường đến tận lúc màn đêm buông xuống. Quỳ khoảng chừng 5 canh giờ. Nghe nói lúc ra khỏi Từ Đường được nha hoàn đưa về viện. Ngày hôm sau Tống Ngưng Quân liền ngã bệnh. Thịnh Thị vẫn có chút đau lòng. Bà ấy đi qua Quân Thúy Viện thăm Tống Ngưng Quân. Thấy hai má Tống Ngưng Quân gầy gò. Đôi mắt sưng đỏ. Lại giở ống quần nàng ta lên nhìn. Thấy hai đầu gối sưng đỏ bầm tím. Vô cùng thê thảm. Trên người còn đang sốt. Thịnh Thị lo lắng hỏi Xuân Đào. Đã mời lang trung qua khám cho cô nương các ngươi chưa? Giọng Tống Ngưng Quân khàn khàn vang lên. Đã mời Lang Trung rồi à? Cháu gái làm sai chuyện. Tổ mẫu còn có thể đến thăm cháu gái. Cháu gái thật sự rất xấu hổ. Thịnh Thị thở dài. Cháu đứa bé này cũng thật là... Cháu lo lắng cái gì chứ? Cho dù Su Su trở về, cháu vẫn sẽ là con cháu của phủ Định Quốc công chúng ta. Không hề có gì khác nhau. Sao cháu có thể hỏi về Su Su thông qua nha hoàn của nó? Thậm chí lúc trước còn lừa gạt Su Su, khiến nó im miệng không nói gì về hành vi của hai người Trần gia kia. Thế cho nên mẫu thân con vô cùng tức giận. Tống Ngưng Quân cứng đờ. Lúc trước nàng ta lừa gạt Su Su vậy mà cũng bị Thôi Thị biết được. Khó trách Thôi Thị lại tức giận như vậy. Nàng ta còn đang nghi ngờ sao chỉ vì chuyện Thanh Hao mà lại khiến Thôi Thị phải trừng phạt nàng ta. Thì ra là như vậy. Tống Ngưng Quân nhanh chóng hoàn hồn. Nức nở nói, tổ mẫu, Quân Nhi quá sợ hãi. Lúc trước làm thuốc dẫn cho tứ đệ. Tứ đệ hôn mê ngất lịm đi. Thần yêu nói con không phải người Tống gia, con vẫn thấp thỏm lo âu, không biết nên làm gì. Sau đó nghe mẫu thân nói tìm Su Su về, vốn là do lúc trước bế nhầm, con thật sự rất thích Su Su, nhưng lén nói chuyện với muội ấy con mới biết mẹ ruột của con lại đối xử quá đáng với Su Su như vậy. Con quá lo lắng, sợ chuyện này bị lộ ra, mẫu thân sẽ tức giận lây sang con. Con rất sợ, tổ mẫu à, con biết con sai rồi. Con quá đáng, con chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không lo lắng cho cảm nhận của Su Su. Thịnh Thị thấy cháu gái khóc đến mức sắp sửa bị choáng đi. Thịnh Thị đau lòng nói, không phải cố ý là được rồi. Sau này đừng nên như vậy nữa. Cháu phải đối xử tốt với Su Su. Vốn là cháu và mẹ đẻ cháu mắc nợ Su Su. Tống Ngưng Quân nằm khóc trong lòng Thịnh Thị. Tống Ngưng Quân bị bệnh đến vài ngày. Có lẽ Thôi Thị cũng thật sự buồn bực nàng ta nên không hề đến Quân Thúy Viện thăm. Tống Kim Lương và hai anh em chi thứ hai cũng không qua. Với họ thì Su Su mới đúng là huyết thống thực sự của họ. Lúc này đến thăm Tống Ngưng Quân, chẳng phải là làm Su Su đau lòng sao? Và lại là do Quân Nhi làm sai chuyện trước. Hai ngày trước Thôi Thị đã đến Bạch Cư tự cầu phúc cho Su Su. Lần này bà không dẫn theo hai khuê nữ nữa. Vẫn sợ gặp chuyện không may. Chuyện lần trước gặp bọn cướp ở Bạch Cư tự vẫn chưa giải quyết được gì. Quan phủ cũng chưa điều tra ra tung tích bọn cướp. Về phần Su Su, nàng vẫn như trước. Mỗi buổi sáng dậy sớm đi qua viện tổ phụ rèn luyện. Tổ phụ cũng không hỏi chuyện giữa nàng và Tống Ngưng Quân. Vẫn hướng dẫn nàng như bình thường. Su Su cũng học rất nghiêm túc. Thời gian còn lại liền ở trong phòng đọc sách luyện chữ. Nàng không chỉ xem sách thuốc. Các loại tứ thư ngũ kinh cũng đều xem hết. Hơn nữa Su Su phát hiện, xương ngọt còn có lợi ích khác. Nàng đã uống xương ngọt cả một tháng. Ban đầu nàng cũng không phải quá thông minh. Học thuộc lòng rất chậm, muốn hiểu được hết ý nghĩa của sách đều phải lật xem rất nhiều lần. Nhưng lúc này dù là sách thuốc hay tứ thư ngũ kinh, thi từ ca phú, nàng chỉ cần xem vài lần đã thuộc lòng hết. Đương nhiên cũng có thể là vì kiếp trước Su Su đã từng xem qua những sách này rồi. Nàng làm hồn ma suốt 20 năm, thường xuyên bay đến quốc tử giám hoặc là thư tứ xem sách. Khi đó cảm thấy những quyển sách này đều khó hiểu, bây giờ thì đã hiểu rõ hơn, nhưng không phải đã xem qua là không quên được, mà vẫn phải xem lại vài lần mới thuộc. Tống Ngưng Quân bị ốm đã nhiều ngày, Su Su không phải nhìn thấy nàng ta, tâm trạng rất dễ chịu. Nha hoàn trong viện của nàng có Thanh Hao Thanh Trúc đã chuyển đi. Số còn lại cũng không tệ lắm, những nha hoàn nàng giữ lại đều không hài lòng. Đương nhiên, lòng người không phải đã hình thành thì sẽ không thay đổi. Không ở chung, không nhìn thấu lòng người, nàng cũng sẽ không tin những nha hoàn này. 5-6 ngày trôi qua, Tống Ngưng Quân vẫn nằm trên giường bệnh. Hằng ngày, Su Su rèn luyện đọc sách, lại cho báo Sally ăn, cuộc sống cũng xem như không tệ. Con báo Sally mà Thục Vương muốn Su Su mang về đã biến thành một chú mèo con biết điều. Chân sau bị thương của nó được Su Su dùng kim sang dược mình điều chế đắp mỗi ngày một lần. Bây giờ đã bắt đầu nhảy tưng tưng được rồi. Nó vô cùng thân thiết với Su Su. Su Su cũng không còn sợ sệt nó nữa. Mỗi ngày đều chơi cùng nó một lát. Đương nhiên, báo Sally vẫn bị nhốt ở phòng bên. Mỗi ngày Su Su cho nó uống 2-3 giọt xương ngọt. Nó rất gần gũi với Su Su. Su Su đoán được rằng lúc trước báo Sally vì xương ngọt của nàng mới vô cùng ngoan ngoãn với nàng. Cũng vì như vậy, Su Su không dám thả nó lung tung trong phủ. Sợ nó sẽ làm người khác bị thương. Lại qua 3-4 ngày nữa, báo Sally về phủ cũng đã được 10 ngày. Vết thương của nó đã hoàn toàn khỏe mạnh. Su Su định ngày mai sẽ đưa nó trở lại với núi rừng. Chuyện này một đứa bé gái như nàng cũng không có cách. Hơn nữa, Thôi Thị cũng không để cho nàng đi. Vì thế Su Su liền nói trước một tiếng với phụ thân. Tống Kim Lương ấm giọng nói. Được, nếu Su Su đã quyết định tiễn nó đi thì phụ thân sẽ giúp con trả nó về lại với núi rừng. Trên thực tế, ông cũng không đồng ý việc Su Su nuôi dưỡng con báo Sally này. Cho dù trước mắt Su Su đã thuần phục được con báo Sally này, nhưng dù sao nó cũng là mãnh thú, đứa bé gái nuôi cũng không được tốt. Hơn nữa, trong kinh thành phổ biến việc nuôi dã thú hung mãnh, cũng là muốn mua vui cho bản thân mình thôi. Một số quý tộc trong kinh thành thích mãnh thú phục tùng, để chúng cắn xé nhau trong trận đấu thú. Họ còn hưng phấn vây xem và đặt cược số tiền rất lớn. Đó cũng gọi là đấu thú. Đó cũng là chuyện mà Su Su vô cùng không thích. Nàng không muốn giữ báo Sally ở kinh thành. Nó nên sống cuộc sống trong núi rừng rộng lớn. Su Su nhớ rõ, cách chơi như vậy vô cùng phổ biến trong kinh thành. Nhưng chỉ có con hổ trắng của Thục Vương là chưa từng tham dự qua. Thục Vương Điện Hạ thích việc chém giết trên chiến trường nhiều hơn. Cách chương